Thần ma hệ thống, chương 636, kịch chiến, 2, góc truyện audio.com. Vương Lợi nhìn ba cao thủ còn lại nói, đi theo ta, chỉ cần có thể giết Nhạc Trọng, các anh đều là anh hùng của Thái Lan chúng ta. Nói xong Vương Lợi chợt nhảy về phía Thương Nhai, ba gã cao thủ còn lại cũng theo sát sau lưng Vương Lợi. Nhạc Trọng trước tiên đã phát động ra hợp thể phòng hộ thuật, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một bộ cốt khải cứng rắn, giữa không trung Thương Nhai bị vòi rồng vờn quanh tiện tay huy động, liền có vô số phong nhận chém tới Nhạc Trọng. Dưới vòi rồng càn quét cát bay khắp nơi, bụi mù nổi lên bốn phía, từng đạo phong nhận vô cùng sắc bén xuất trên đại địa cắt ra vô số vết thương. Nhạc Trọng tuy rằng hết sức tránh né, nhưng vẫn có rất nhiều phong nhận chém lên người hắn, lại bị tầng cốt khải cứng rắn trên người ngăn trở. Bất quá rất nhanh trên cốt khải liền xuất hiện nhiều vết rậm rạp. Nhạc Trọng thập phần chật vật phát động lấy ảnh bộ một đường trốn chết từ khu kiến trúc kia thoáng cái chạy vào trong rừng rậm ở phụ cận. Trong rừng rậm cây cối xum xuê kia uy lực phong nhận của Thương Nhai cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thương Nhai cũng từ bên trong vòi rồng thủ hộ rơi xuống trên mặt đất, vừa rơi xuống đất hắn liền đuổi theo Nhạc Trọng. Vương Lợi cũng mang theo ba gã cao thủ thoáng cái đuổi theo vào trong rừng. Bốn người Vương Lợi mới vừa tiến vào rừng nhiệt đới, đột nhiên một hồi gió thổi qua, thủ cấp ba gã cao thủ như thiểm điện phóng lên trời, máu tươi nóng rực bắn tung tóe đầy đất. Cổ vòi rồng có vận tốc có thể sánh với âm thanh kia quét qua Vương Lợi, Vương Lợi sau khi biến thân thành Tùng Lâm Du Hiệp tốc độ bạo tăng liền lăn vòng ngay tại chỗ. Một cái móng vuốt lướt qua thân thể Vương Lợi, cứ thế từ trên thân thể Vương Lợi kéo xuống một mảng lớn huyết nhục. Biến dị thú tam giai, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể thu phục được biến dị thú tam giai? Vương Lợi nhanh chóng bò lên nhìn thiểm điện tam giai ở trước người hắn chưa đầy 5 mét, trong nội tâm tràn đầy đắng chát và tuyệt vọng. Thiểm điện lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lợi, tứ chi dùng sức đạp một cái hóa thành một đạo vòi rồng nhào tới Vương Lợi. Vương Lợi sau khi biến thân Tùng Lâm Du Hiệp, sau đại thuộc tính ở trong rừng cũng nhanh chóng bạo tăng, nhưng vẫn kém xa thiểm điện tam giai, chỉ giữ vững được 10 giây, hắn đã bị móng vuốt thép của thiểm điện trực tiếp xé thành hai đoạn. Ở một bên khác, Nhạc Trọng sau khi trốn ra mấy chục thước đột nhiên xoay người một cái, phát động kỹ năng ma viêm, một đoàn ma viêm phong bạo cuốn về phía Thương Nhai. Hừ, hỏa diễm cu à, mày quá yếu, tán cho tao. Thương Nhai nhìn đoàn ma viêm phong bạo kia lạnh lùng quát, bàn tay lớn vỗ, một đoàn vòi rồng khủng bố lăng không mà hiện, cứ thế mà thổi khiến đoàn ma viêm phong bạo kia phải tư tán khắp nơi. Ma viêm phong bạo lúc khuếch tán, một đạo ma viêm trường mâu ngưng tụ tới cực điểm xuyên qua đám vòi rồng, trực tiếp đâm tới Thương Nhai. Thương Nhai nhìn cây ma viêm trường mâu kia sắc mặt hơi đổi, trong thân thể hắn sinh ra một đạo bạch quang, một mặt quang thuẫn màu trắng xuất hiện ở trước người của hắn ngăn trở cây trường mâu kia. Nhạc Trọng nhìn Thương Nhai lần nữa ngưng tụ ra một đạo ma viêm trường mâu trực tiếp ném tới Thương Nhai. Phòng ngự quang thuẫn, trên người tên này thật sự có không ít thứ tốt. Thương Nhai biến sắc chỉ một ngón tay về phía Nhạc Trọng, một cây phong chi mâu do cụ phong lực ngưng tụ mà thành lăng không xuất hiện, sau đó trực tiếp đâm tới Nhạc Trọng. Góc truyện audio.com. Ma viêm trường mâu của Nhạc Trọng và phong chi mâu của Thương Nhai giao thoa qua nhau đâm lên vòng bảo hộ của đối phương. Phòng ngự quang thuẫn của Thương Nhai thoáng một phát hào quang ảm đạm, đã mất đi lực lượng. Thanh đồng linh trung trong tay Nhạc Trọng cũng đã mất đi lực lượng, trở nên vô cùng ảm đạm. Vô luận là ma viêm trường mâu của Nhạc Trọng hay phong chi mâu của Thương Nhai đều có được lực lượng cường hoành sánh được với súng phong lựu đường kính lớn. Lực lượng của thanh đồng linh trung và phòng ngự quang thuẫn nhiều nhất chỉ có thể chống cự hai lần. Nhạc Trọng hư không một ngón tay, một đạo ma viêm trường mâu lần nữa lăng không mà hiện, phá toái hư không trực tiếp vọt tới Thương Nhai. Thương Nhai sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt phong chi thuẫn bài đường kính chỉ có 30cm chắn trước người của hắn. Ma viêm trường mâu của Nhạc Trọng thoáng cái đánh lên phong chi thuẫn bài kia trực tiếp nổ ra, khiến thuẫn bài kia khẽ run lên. Cơ hồ cùng thời khắc đó, 10 đạo gai xương bén nhọn từ trong thân thể Nhạc Trọng bắn ra trực tiếp đâm tới Thương Nhai. Trường đao trong tay Thương Nhai huyễn hóa ra đao ảnh trùng trùng điệp điệp trực tiếp đánh nát toàn bộ 10 đạo gai xương bén nhọn kia. 10 đạo gai xương vừa mới bị nát, Nhạc Trọng chợt lần nữa ngưng tụ ra một đạo ma viêm trường mâu đánh tới Thương Nhai. Thương Nhai sắc mặt tái nhợt, hao phí đại lượng tinh thần lực và thể lực lần nữa ngưng tụ ra một mặt phong chi thuẫn bài, cứ thế mà chặn ma viêm trường mâu của Nhạc Trọng oanh kích. Bất quá lúc này mặt phong chi thuẫn bài kia sau khi nhận một kích toàn lực của Nhạc Trọng liền lập tức sụp đổ. Thương Nhai vốn cao cao tại thượng sắc mặt cũng theo sự sụp đổ của phong chi thuẫn bài mà trở nên trắng bệch, nơi khóe miệng hắn tràn ra từng tia máu tươi. Tinh thần lực hắn tiêu hao thật sự nhiều lắm, mặc dù hắn là một gã cường hóa giả tinh thần hệ thì cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhạc Trọng sắc mặt cũng có chút tái nhợt, ở trên mặt của hắn còn có hai đạo vết đao bị Phong Nhận cắt qua, sâu đủ thấy xương. Hắc hắc, Nhạc Trọng, xem ra tinh thần lực của mày cũng sắp tiêu hết sạch rồi. Tao là tiến hóa giả ba thuộc tính, mày dựa vào gì đấu với tao? Cho dù tinh thần lực của tao hao hết, hôm nay cũng là tử kỳ của mày. Thương Nhai hướng về Nhạc Trọng giữ tợn cười cười, thân hình chớp động như một hồi lốc lao đến Nhạc Trọng. Lúc này tinh thần lực của hai người Thương Nhai và Nhạc Trọng đều tiêu hao không sai biệt lắm, thắng bại giữa song phương vô cùng có khả năng quyết định bởi cận chiến. Ở trên mặt cận chiến, Thương Nhai về mặt lực lượng, Mẫn Tiệp đều là tiến hóa giả có được ưu thế rất lớn. Nhạc Trọng nhìn Thương Nhai xông lại như một đầu báo săn, trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, hắn tay phải giương lên, một đoàn hỏa cầu, một quả băng chùy lăng không trực tiếp đánh tới Thương Nhai. Nhạc Trọng vừa mới nhấc tay, Thương Nhai chợt như quỷ mỉ hơi nhích sang một bên, đoàn hỏa cầu, băng chùy kia chợt lướt qua thân thể Thương Nhai bay đi. Thân là tiến hóa giả ba thuộc tính, tốc độ của Thương Nhai nhanh hơn Nhạc Trọng hai phần, hắn thoáng cái vọt tới bên người Nhạc Trọng, huyễn hóa ra đao ảnh trùng trùng điệp điệp như đao sóng cuốn tới Nhạc Trọng. Từ trong thân thể Nhạc Trọng thoáng một phát nổ bắn ra 10 cây gai xương vô cùng bén nhọn đâm tới Thương Nhai. Thương Nhai dựa vào tốc độ đáng sợ kia tiện tay một cuốn, từng đạo ánh đao chớp động. gocchuyenaudio.com liền chặt đứt tất cả gai xương kia, sau đó một đao hóa thành một đạo quỹ tích huyền ảo bổ về phía bên trái Nhạc Trọng. Cách chương.